Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2029, chương 2033, khiêu chiến. Xoát xoát, vô số đảo ánh mắt ào ào là hướng về Hạ Minh nhìn qua. Tại chỗ người trực câu câu nhìn lấy Hạ Minh, tất cả đều là lộ ra một vệt hoảng sợ, tràn đầy không thể tin, gia hỏa này. Thật sự là, gia hỏa này làm thật sự coi chính mình có khiêu chiến phía trước hai tên tư cách hay sao? Lúc này mới bao lâu thời gian? Trước sau cũng bất quá gần một tháng mà thôi. Hắn vậy mà mưu toan khiêu chiến hoàng bảng hai vị trí đầu. Gia hỏa này, sống có thể làm sao? Thời gian quá ngắn, Hạ Minh bất quá thiên cấp đỉnh phong mà thôi. Hắn có thể chiến bại Phương Lôi. Đã là dùng hết toàn lực, cái này Lâm Kiếm Thiên cùng Vương Hầu, cũng không phải Phương Lôi có thể so sánh. Trước ba ở giữa, chênh lệch quá lớn, riêng là cái này Vương Hầu, nghe nói đã có sau khi đột phá thiên tư cách. Đúng vậy a, chung quanh nơi này người nhìn xem, Hạ Minh, tất cả đều là nghị luận ầm ĩ, chấn động không ngừng. Dù sao mặt này đối thế nhưng là hoàng bảng hai vị trí đầu a. Hạ Minh chậm rãi đứng tại cái này hoàng bảng trước đó. Ánh mắt lấp lóe một chút. Hiện tại hắn có thể là có khiêu chiến hoàng bảng tư cách. Lúc này thời điểm Hạ Minh ánh mắt rơi tại đây Lâm Kiếm Thiên cùng Vương Hầu tên phía trên. Hạ Minh nhàn nhạt thanh âm vang vọng ra. Thanh âm truyền vang ra rất rất xa. Tại chỗ người càng là nghe rõ ràng, vô số đảo ánh mắt ào ào là tụ tập tại cái này Hạ Minh trên thân. Hạ Minh, khiêu chiến hoàng bảng thứ hai Lâm Kiếm Thiên cùng đệ nhất Vương Hầu. Lời vừa nói ra, càng là xôn xao một mảnh, vô số đảo ánh mắt ào ào là hướng về Hạ Minh nhìn sang. Trong mắt toát ra nồng đậm kinh hãi. Cái gì? Hắn muốn khiêu chiến hai người. Gia hỏa này, tại chỗ người đều là giật nảy cả mình. Cùng lúc đó, tại cái này một chỗ khác, Vương Hầu, Lâm Kiếm Thiên cùng Phương Lôi đứng tại một tòa núi lớn phía trên. Đại sơn thanh thúy tươi tốt, cỏ xanh bay tán loạn, từng cây đại thụ đứng vững, xem ra dị thường mỹ lệ, một mảnh sinh cơ dạt dào. Đúng lúc này, Vương Hầu cùng Lâm Kiếm Thiên huyền tâm lệnh đột nhiên sáng lên. Sáng lên chốc lát, hai người trong nháy mắt phát giác. Lúc này thời điểm Vương Hầu hơi kinh ngạc. Lại có người khiêu chiến ta. Người cũng bị khiêu chiến. Lâm Kiếm Thiên sững sờ. Kinh ngạc nhìn về phía Vương Hầu. Bất khả tư nghị nói. Thật đúng là có thú. Lại có người dám can đảm khiêu chiến ngươi. Không biết sẽ là ai chứ? Cái này huyền tâm lệnh tại huyền tâm tông bên trong có rất nhiều tác dụng. Hắn có thể dùng đến truyền đạt mệnh lệnh, chứa đựng vinh dự giá trị, cùng đại biểu cho huyền tâm tông thân phận. Vì vậy cái này huyền tâm lệnh thì tương đương với trên địa cầu này chứng minh nhân dân. Nói như vậy ngươi cũng bị khiêu chiến. Vương Hầu kinh ngạc nhìn về phía Lâm Kiếm Thiên, hơi sững sờ, nói. Lâm Kiếm Thiên khẽ gật đầu, xem như trả lời Vương Hầu. Hai người các ngươi đều bị khiêu chiến. Phương Lôi ở một bên mà là có chút chấn động. Bất khả tư nghị nói, thời gian dài như vậy, đã không có người dám khiêu chiến hai người các ngươi. Không nghĩ tới, ta cái này vừa mới bị khiêu chiến đến, thì đến phiên hai người các ngươi. Thật đúng là càng ngày càng có ý tứ. Đúng vậy a, Vương Hầu ánh mắt lấp lóe một chút, biến đến thâm thúy lên, giống như một ao đầm sâu, sâu không thấy đáy, bất quá ngươi ngược lại là nhẹ nhõm, đã tấn cấp trở thành ngoại môn đệ tử, xem ra hai người chúng ta cũng là thời điểm tiến vào ngoại môn trở thành ngoại môn đệ tử a. Lâm Kiếm Thiên khẽ thở dài một tiếng, sau đó nhìn Phương Lôi liếc một chút. Tại cái này Hạ Minh tu luyện mấy cái ngày, Phương Lôi đã đột phá đến hậu thiên cảnh giới, cũng một cách tự nhiên tấn cấp ngoại môn đệ tử. thực cái này cũng cùng Hạ Minh có quan hệ rất lớn. Bản thân mà nói, Phương Lôi thì có đột phá tư cách, chỉ bất quá, hắn vẫn luôn là chiếm cứ lấy hoàng bảng thứ ba, mục đích cũng là hy vọng hậu tích bạc phát, đợi đến chính mình tích lũy trình độ nhất định về sau, lại tiến hành ngoại môn khảo hạch. Thế mà, đi qua đánh với Hạ Minh một trận, lại là cho hắn cái này cơ hội, vì vậy cũng là một cách tự nhiên tấn cấp ngoại môn. Trở thành chính thức ngoại môn đệ tử, vừa vào ngoại môn thì không cần lo lắng bị đuổi ra Huyền Tâm Tông. Lúc này thời điểm, Huyền Tâm Tông điều lệ cũng sẽ càng thêm nghiêm ngặt. Đương nhiên, cái này đạt được lợi ích cũng tự nhiên là càng tốt hơn. Chỉ bất quá so với cái này hoàng bảng trước ba đến, lại là phải kém một chút. Đến mức Vương Hầu cùng Lâm Kiếm Thiên, bọn họ tất cả đều là có lập tức tấn cấp ngoại môn tư cách. Nhưng bọn hắn vẫn chưa cuống cuồng đi đột phá, đi tấn cấp, mà là tại cho mình đặt nền móng, cơ sở càng nhà tù, đối với về sau tu luyện cũng chính là càng có lợi. Tốt, chúng ta cùng đi xem đi, đến cùng là cái gì nhi người vậy mà vọng muốn khiêu chiến chúng ta. Vương Hầu khoát khoát tay, ra hiệu Lâm Kiếm Thiên dừng lại. Lâm Kiếm Thiên nghe vậy, khẽ gật đầu, xoát, sau đó, hai người chính là hóa thành một đạo lưu quang nhanh như tia chớp biến mất tại nguyên chỗ. Phương Lôi gặp chi, cũng là nhếch miệng cười một tiếng, thật sự là có ý tứ, ta cũng đi xem một chút. Vù vù, lúc này ba người ào ào là biến mất tại nguyên chỗ. Giờ này khắc này, tại cái này tu luyện chàng lại là nghị luận ầm ĩ. Vô số đạo ánh mắt ào ào là rơi vào Hạ Minh trên thân. Bọn họ có là đúng Hạ Minh kính nể, có chút thì là cho rằng Hạ Minh tại không biết tự lượng sức mình. Bất quá đối với Hạ Minh, bọn họ nhưng lại chưa bao giờ lộ ra xem thường ánh mắt. Bởi vì bây giờ Hạ Minh đã là hoàng bảng thứ ba. Phần này thực lực thâm bất khả trắc, đã đủ để giá trị đến bọn hắn đi tôn kính. Bất quá tôn kính về tôn kính, nhưng bọn hắn vẫn chưa sùng bái mù quáng. Hạ Minh đứng bình tĩnh ở chỗ này, không nhúc nhích. Lúc này thời điểm Hàn Thiên Giác nhìn về phía Hạ Minh, do dự một chút, nhịn không được nói, Hạ Minh, người thật muốn khiêu chiến hai người bọn họ hay sao? Hai người này thực lực thâm bất khả trắc. Hạ Minh cười một tiếng, nói, đó là tự nhiên, chỉ có dạng này mới có thể nhanh chóng trưởng thành, không phải sao? Ngươi a, Hàn Thiên Giác nghe vậy, khẽ thở dài một tiếng. Hắn thấy, Hạ Minh thật sự là quá manh động, nếu là Hạ Minh lại tu luyện nửa năm, cũng liền chưa hẳn không phải Vương Hầu đối thủ của bọn họ. Chí ít khi đó đem về có rất lớn phần thắng. Thế nhưng là lúc này mới đã qua một tháng, Hạ Minh lại có thể tăng lên bao nhiêu thực lực. Đến, vù vù, sau một khắc, từng đạo thanh âm vang vọng, Hạ Minh ánh mắt cũng là ngưng tụ, chậm rãi nhìn hướng bên trái trên không. Tại cái này trên không, lại là có mấy bóng người, đạp không mà đến. Đương nhiên, đây là khinh công, cũng không phải là bay. Nếu là chờ tất cả nguyên khí chuyển hóa làm linh khí, như vậy mới có phi hành tư cách. Hạ Minh híp mắt, nhìn lấy cái này mấy bóng người. Cái này mấy bóng người rõ ràng là người Vương Hầu kia ba người. Chỉ bất quá, để Hạ Minh hơi kinh ngạc là, phương này lôi thân thể phía trên khí tức có chút không đúng. Tựa hồ, đột phá, xem ra hắn đã trở thành ngoại môn đệ tử a. Hạ Minh kinh ngạc nhìn phương này lôi liếc một chút, bất quá cũng chỉ là nhìn một chút mà thôi. Thứ nhất dẫn hắn nhìn chăm chú vẫn là Vương Hầu hai người. Hạ Minh, là ngươi muốn khiêu chiến hai người chúng ta? Vương Hầu nhìn về phía Hạ Minh, hơi sững sờ, hơi kinh ngạc hỏi. Hạ Minh nghe vậy, cười cười nói, không tệ, là ta muốn khiêu chiến hai người các ngươi. Ồ, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay,